Hổ nữ Gaga, chương 18, tiểu thuyết đam mỹ, góc truyện audio.com. Nếu người mà ngươi không thể đắc tội ngược đãi ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Viết tên hắn lên giấy rồi dán lên tường, mỗi ngày phóng phi tiêu. Đóng đinh hắn, hay là khâu một con búp bê vải, mỗi đêm vừa nguyền rủa vừa lấy. Kim đâm chết hắn, là một hổ nữ kiểu mới, lựa chọn của ta là. Khụ khụ, trong tiểu thuyết đam mỹ của mình, đặt tên cho tiện thụ trùng tên trùng họ với. Hắn, sau đó khiến cho người ngược chết hắn, nhớ lại chuyện hồi đầu chung, học bạn học cùng bàn thở dài nói, không thể đắc tội với tiểu ngưng từ A, nếu không ngươi vào tiểu thuyết của cô ấy lúc nào cũng không biết, sau đó thành tú. Bà hoặc là kỹ nữ qua tay nghìn người rồi bị vứt bỏ, bi kịch A, nhiều năm sau, vì Nhậm Hàn đồng thời hai tầng áp bức đối với tinh thần và tiền. Tài của ta, nghiến răng, ta đem Nhậm Hàn với sếp Lý Tử Nho viết thành một đôi. Tình lữ, dưới ngòi bút của ta yêu đến chết đi sống lại, ngược thân ngược. Tâm, trong câu chuyện Nhậm Hàn làm thánh mẫu thụ, mặc dù bị Lý Tử Nho vứt bỏ nhiều lần, nhưng vẫn yên lặng ở bên cạnh hắn chờ đợi. Trong công việc bề ngoài thì hai người đối chọi gay gắt, bên trong Nhậm Hàn lại thường xuyên âm thầm giúp Lý Tử Nho. Trong cuộc sống, Nhậm Hàn chăm sóc cho cha, mẹ Lý Tử Nho, để ý việc vặt trong nhà, nhưng đáp lại, hết lần này đến lần khác. Bị phản bội tổn thương, cho đến một ngày, cuối cùng Lý Tử Nho tuyên bố ở công ty, hắn sẽ kết hôn. Chuyện xưa chưa xong, đại nạn của ta cũng đã đến. Ta mắt nhìn mũi, lỗ mũi nhìn đất đứng trước mặt Nhậm Hàn, xin khoan dung. Phó Tổng Nhậm, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi vô cùng hối hận, anh không nên tính toán chi li với tôi, không nên chấp nhặt với tôi, không nên tự chọc tức mình. Người kia không thèm để ý, cứ yên lặng lướt trang tiểu thuyết như cũ, ta rơi lệ. Phó Tổng Nhậm, xin anh không nên nhìn. Phó Tổng Nhậm, tôi thề tôi không cố ý, tôi cũng chỉ là viết giải trí, giải trí. Nhậm Hàn ngắt lời ta, cười đến tăm tối. Bạch Ngưng, chữ viết này là thế nào? Kiếm tiền gì gì đó là giải trí. Ta câm nín, nghe thấy giọng Nhậm Hàn càng lúc càng cao, không nhịn được run lẩy bẩy. Thật ra, hồi đầu viết văn thật sự là để giải trí, đầu tiên ta cũng nghĩ, loại tiểu lôi văn thánh mẫu này không có người thích, nhưng một lần bất ngờ lên bảng xếp hạng tháng, cứ thế phát huy không nhiều nhưng cũng có chút ít tiền hoa hồng, tiện đà thuận lý thành chương truyền thành tiểu thuyết thu phí, đưa vào VIP. Ta tính toán dập lửa, vuốt cằm cười nịnh, trước vui mình sau vui người. Nhậm Hàn cười nhạo, mang tôi với sếp cô ra vui mình vui người, hừ, không biết bản thảo hay như thế này Lý Tử Nho mà thấy thì sao nhỉ. Nghe vậy trong lòng ta nhảy dựng, cứng đờ mất hai giây, không chút do dự nhào vào lòng Nhậm Hàn. Phó Tổng Nhậm, đừng mà, ô ô ô ô, bên này ta đau khổ khóc thét, bên kia Nhậm Hàn vốn đang vân đạm phong khinh, không hiểu sao bỗng nhiên lưng cứng ngắc, gầm gừ, cô làm cái gì đấy, buông ra ngay. Ta đoán Nhậm Hàn quá nửa là sợ ta lau nước mắt nước mũi lên cái áo sơ mi cao cấp trên người hắn, thế nên càng đùa dai càng dí sát mặt vào người hắn, ôm thắt lưng hắn ra sức cọ cọ. Tôi không buông, ô ô, Phó Tổng Nhậm, anh không đồng ý giữ bí mật, tôi chết cũng không buông. Đừng đùa, nếu cho sếp biết chuyện này, kết cục của ta không cần nói cũng biết, chết thê thảm, rất thê thảm. Ở tòa soạn, Lý Tử Nho có biệt danh nham hiểm, ngoài mặt thì điềm đạm hòa nhã, lễ nghĩa có học sau. Góc truyện audio.com. Lưng, nếu ai đắc tội với hắn, chắc chắn hắn sẽ chỉnh người đó đến chết mới thôi. Nhớ lúc mới vào tòa soạn được một năm, có một cô phóng viên ỷ có chỗ dựa trong hội nghị chống đối hắn, ngoài mặt sếp nói không sao. Ngay hôm sau đã đem ảnh XXX của cô ta với một ông chủ nào đó dán lên trước cổng công ty của ông ta. Kết quả là, bà vợ ông chủ kia đến tận tòa soạn đánh cho cô phóng viên kia một trận, cô phóng viên bị sa thải không nói, chính ông chủ kia cũng không tốt đẹp gì. Cho nên, so với Nhậm Hàn, Lý Tử Nho càng không thể đắc tội, có giết ta, hôm nay ta cũng sẽ không cho Nhậm Hàn thực hiện được âm mưu. Ta ôm eo Nhậm Hàn vừa lắc vừa cọ, cái người kia bị ta lặp đi lặp lại như vậy, nửa chết nửa sống, gặp phải cao da chó gạt không ra. Nhậm Hàn bất đắc dĩ thở dài nói, được, tôi đồng ý với cô không nói cho bất cứ ai, bây giờ cô buông ngay ra, không, ta khóc lóc kêu gào, phải thề độc mới được, kiểu như nếu nói cho người thứ ba thì không phải là người. Nhậm Hàn im lặng hai giây, cuối cùng cũng nghiến răng nghiến lợi, Bạch Ngưng, ta run bắn người, ngẩng đầu thấy Nhậm Hàn nổi gân xanh, đôi mắt đẹp nổi lửa, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của hắn, nhẫn nại của ta cũng có giới hạn. Hoảng, lúc này ta mới phát hiện hóa ra hồi nãy quá kích động định nhào lại ôm đùi hắn, không ngờ lại hơi dịch lên trên một chút. Biến thành ôm eo, nếu ta nhớ không nhầm, giờ này phút này nhìn tư thế hai người. Chúng ta chính xác là ta tấn công Nhậm đại công tử. Ta nuốt nuốt nước bọt, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, rụt tay lùi vội ra phía sau, nhưng đã quá muộn, tay của ta mới rút. Được một nửa, đã nghe thấy cái gì đấy kêu cọt kẹt. Ta chớp mắt, tiếng gì vậy, nguy rồi, Nhậm Hàn thầm kêu khổ, vừa định đứng dậy. Ta chỉ nghe thấy ầm một tiếng, tự nhiên mất đi trọng tâm, té ngã theo Nhậm Hàn. Ngã thẳng xuống đất, a a, bàn máy tính đằng sau không chịu nổi sức nặng hai. Người bọn ta, không chút khí phách gãy mất một chân, đổ sụp. Ta cùng Nhậm Hàn, cũng liên lụy, cũng ngã xuống đất theo, vì thế trong nháy mắt đầu óc thanh. Tỉnh ta phát hiện tư thế của ta với Nhậm Hàn vô cùng ám muội. Ui, xin lỗi, tôi đứng dậy ngay đây. Ngay lúc ta bò, dậy, sắc mặt Nhậm Hàn đã xanh mét, một lúc lâu sau mới nhíu mày cắn răng nói. Bạch Ngưng, cô giỏi lắm. Nghe giọng điệu hắn bình tĩnh phun ra năm chữ, lá gan. Nhỏ bé của ta càng thêm run rẩy, sợ hãi cúi đầu nói. Xin lỗi, Phó Tổng Nhậm. Tôi không biết ghế nhà anh yếu như thế, đợi 2 năm nữa, tôi trả xong nợ, sẽ đền ghế cho anh. Nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng của Nhậm Hàn lóe sáng. Không cần, hà, mắt ta sáng như sao, cuối cùng Nhậm Hàn cũng, nghĩ thông suốt, đại xá thiên hạ không ngược đãi ta. Ta phe phẩy cái đuôi đang, muốn nịnh bợ hai câu, chợt Nhậm Hàn đang nhắm mắt nói. Bồi thường tiền thuốc, men trước, hà, không phải chứ, Phó Tổng Nhậm, một dao kia không? Phải tôi đâm, tại sao bắt tôi bồi thường tiền thuốc men? Bất công, bất công. Nhậm Hàn vẫn nằm trên mặt đất, bỗng nhiên cười có phần. Độc ác, không phải lần ở rạp chiếu phim, là bây giờ cơ. Hà, vì hành vi dũng cảm lúc nãy của cô, miệng vết thương của tôi lại nứt ra rồi. Tự nhiên ta mãnh liệt muốn vả hai phát thật đau vào. Mặt mình, nợ 10.000, tiền sinh hoạt, điện, nước ga, 600. Đi ăn cơm, xem phim lấy lòng thủ trưởng, 200. Tiền taxi đưa thủ trưởng về nhà, 200. Tiền thuốc men, 600. Góc chuyện audio.com. Đau đớn nhìn danh sách nợ tháng này, ta cắn răng rơi. Lệ, sau sự kiện Nhậm Hàn bị thương 2 ngày, ta đã phải đi. Làm trở lại, bên này Nhậm Hàn vẫn án binh bất động, xếp hình như cũng chưa biết. Chuyện tiểu thuyết đam mỹ. Nhưng càng như thế ta càng bất an. GV, tiểu thuyết, đam mỹ, vụng trộm chiếm đoạt máy ảnh của tòa soạn, nợ 10.000 đồng. Bây giờ, trong tay Nhậm Hàn đã nắm đầy điểm yếu của ta. Hơn nữa, chỉ cần một điểm yếu, trong số đấy thôi, đã có thể khiến cho ta chết không có chỗ chôn. Cho nên, nhìn Nhậm Hàn bình tĩnh im lặng ta càng cực. Kỳ khó chịu áp lực, thời gian tổ chức cuộc họp chọn đề tài tháng sau càng ngày. Càng gần, tuy rằng ngoài miệng Nhậm Hàn không nói, nhưng ta hiểu được sở dĩ. Bây giờ hắn giấu xếp với tòa báo nhiều chuyện như vậy, chắc chắn là muốn khống chế ta. Không nói đâu xa, riêng số nợ nần ta vinh dự vác trên vai này cũng đã làm cho ta đau đớn lắm rồi. Trước bàn công tác ta ôm đầu vò đầu bứt tai, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng ho khan. Ta, Sán Sán, Tiểu Duy cùng chị Thiếu Phù, cùng ngẩng đầu lên, xếp Lý Tử Nho đứng trước cửa văn phòng, kính mắt gọng vàng, âu phục trắng, caravat lam, hắn mặc trang phục đơn giản nhưng lại mơ hồ. Lộ ra cảm giác bức bách, các bạn trẻ còn 1 tuần để gửi bản thảo xuống xưởng. In, mọi người im lặng không nói. Sếp càng cười đến quái dị, dài giọng nói. Cho nên, trước 8 giờ sáng mai tôi muốn nhìn thấy báo cáo của mọi người trên bàn làm. Việc của tôi, nói xong, Sán Sán phát điên đầu tiên. A a, không phải. Chứ sếp, em còn cái bản thảo 20.000 chữ chưa viết xong. Sếp mím môi, đẩy mắt kính vô tội nói. Không phải tôi, đã cho cô thời gian một buổi tối rồi sao? Sán Sán cứng đờ, Tiểu Duy vỗ vỗ vai nàng rơi lệ đồng. Cảm, Tiếu Phù châm điếu thuốc bắt chéo chân nói. Tử Nho, đừng quá đáng như thế, trong tay tôi cũng có 20 trang chưa chỉnh sửa gì. Phòng, phóng viên cũng chưa đưa bài về đây. Sếp cười nhẹ, đó là việc của người ban biên tập tôi. Không can thiệp, phòng phóng viên kéo dài thời gian giao báo cáo theo quy định. Muộn 1 giờ trừ 100 đồng, về phần biên tập viên, nộp muộn bản thảo 1 giờ trừ 200, đã biết làm thế nào chưa? Hà, nói xong, sếp quay đầu nhìn ta, ta cúi đầu. Hiểu, rồi, cũng may, kỳ này công việc của tôi không nhiều lắm, làm suốt đêm chắc là. Không sao, ha ha, sếp cười đến dựng tóc gáy. Cô hiểu được cái, gì, Bạch Ngưng, đến văn phòng tôi, rằng ta va vào nhau lập cập thời gian này mỗi tháng. Là lúc sếp tàn nhẫn hà khắc nhất, giống chu kỳ sinh lý của phụ nữ. Cho nên, xét tình hình chung mà nói, trước khi tạp chí số này xuất xưởng, chúng ta với sếp Tránh được thì tránh, không có nhiệm vụ đừng nên đến văn phòng. Mà giờ này phút này, bỗng nhiên sếp lại gọi một mình. Ta đến văn phòng hắn, chẳng lẽ, ta nuốt nuốt nước miếng, yên lặng cầu nguyện bước vào. Văn phòng sếp ngồi xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên, nói nhỏ. Sếp tìm em, có việc gì ạ? Ha ha, không cần lo lắng như thế, chút việc riêng mà. Thôi, Lý Tử Nho nói như vậy ta lại càng bồn chồn, mồ hôi. Ướt đẫm lòng bàn tay. Cái gì, việc riêng? Lão thờ ơ đưa cho ta một ly nước ngẫm nghĩ nói. Nghe, nói cô với Tiểu Hàn chuẩn bị kết hôn. Phụt, nước vừa vào đến miệng lại phun ra. Em gái, tôi còn tặng một chiếc máy ảnh cho các cô khác. Cậu làm quà, phụt, lần nay ngay cả cốc nước ta cũng không cầm nổi, lau. Miệng quái dị kêu lên, em gái, không phải là cái gì Lý cái gì xương kia, ô, góc chuyện audio.com, đợi chút Lý Tử Xương, Lý Tử Nho, hai cái tên này. Ta rụt vai, hận không thể chạy nhanh đi tìm cái lỗ nào. Mà trốn vào, sao lại xui xẻo như vậy, vất vả lừa được tiền, lại lừa phải em gái. Sếp, ta nghe cái loa nhỏ Tiểu Trịnh nói qua cha mẹ sếp mất sớm, hắn vừa làm. Cha vừa làm anh nuôi em gái lớn lên, lý do sếp đến bây giờ vẫn chưa kết hôn. Cũng bởi vì em gái yêu quý quá lứa này, vì lo lắng cho chung thân đại sự của em gái, Lý Tử Nho. Tính chờ sau khi em gái lập gia đình mới lo đến chuyện của mình. Từ đó có thể, thấy được tầm quan trọng của vị em gái này đối với sếp mà hiện tại ta không. Ngờ đụng phải mông của Hồ, đây là thói đời gì à, ta trưng ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn cần. Thận nói, tiểu thư Lý Tử Xương kia là em gái của sếp à, sếp liếc mắt. Tiểu thư, tôi lại nghe nói hôm ấy trước. Mặt Nhậm Hàn cô gọi nó là bác gái, ta nghẹn ngào không biết nói gì, đang chuẩn bị ôm đùi sám hối, sếp gian trá nở nụ cười. Giả tạo, à, cũng không cần lo lắng quá, với lại tôi còn muốn cảm ơn cô. Hà, ta tròn mắt, ta lừa tiền của em gái ngươi, ngươi, còn muốn cảm ơn ta. Chấm, sếp khoanh tay, Bạch Ngưng, đại khái cô cũng đã nhìn, ra, đứa em gái ngốc kia của tôi thích Nhậm Hàn. Nhưng cô cũng biết Tiểu Hàn sẽ... không chọn nó cho dù đã cự tuyệt nhiều lần cô nhỏ kia vẫn chưa từ bỏ ý định. Lần này, rốt cuộc, ta líu lưỡi, tôi làm tốt như vậy sao? Cô ấy đã lập tức tin tôi là vị hôn thê của Nhậm Hàn, khụ, phó tổng Nhậm. Sếp cười nhạt lắc đầu, Bạch Ngưng, cô có biết phụ nữ, ở trong loại tình huống gì thì dễ mất hy vọng nhất không? Tình huống gì cơ, sếp bĩu môi, phụ nữ, vẫn là chỉ có thể cầm không thể, buông ra 80, đều bị tâm lý hư vinh làm hại cảm thấy không có được thì không? Cam lòng, Tiểu Hàn lần này thật thông minh tìm lấy một vị hôn thê kém như vậy. Em gái ta thấy được lúc này mới phát hiện thì ra chàng trai này không được. Giỏi lắm, mắt lại kém đến mức ấy. Nếu vợ tương lai của hắn so với chính mình, kém hơn cả trăm cả ngàn lần, nháy mắt liền cảm thấy được giá trị của bản thân. Cho nên, sếp nhún vai buông tay, làm bộ dáng có chút bất đắc. Dĩ, thấy thế ta ngơ ngẩn cả người ngay tại trận, nói như vật ta lập công lớn. Nói như vậy, Nhậm Hàn vẫn là lợi dụng ta thành công. Nói như vậy, sếp quanh co vòng vo mắng ta kém hơn bác. Gái xương rất rất nhiều. Bà nội con gấu, không hiểu chị ấy chửi cái gì luôn. Sếp ho khan một tiếng, nói tiếp. Cho nên, chuyện này, tôi sẽ không truy cứu. Nhưng mà quà tân hôn em gái tôi đưa cho cô, có phải nên trả lại hay không? Lời vừa dứt ta trợn tròn mắt thoáng chốc mới nhận ra. Tính nghiêm trọng của vấn đề, hình như, hôm đó ta đưa Nhậm đại công tử về nhà. Máy chụp ảnh vẫn để ở nhà hắn không cầm đi, bây giờ muốn ta lấy cái gì trả? Đây, cách chương.